MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tình nhìn giường nhỏ không có một bóng người, giận đến thiếu chút nữa trực tiếp quăng chén thuốc trong tay xuống đất. Ngụy Vô Tiện, cái gia hỏa này, hôn mê hết 3 ngày, giờ tỉnh chưa tới nửa ngày, đã không thấy tăm hơi. Chỉ vì nàng nói phỏng chừng hôm nay Giang Trừng sẽ tỉnh, hắn liền gấp gáp chạy trốn, rốt cuộc hắn có bao nhiêu không muốn bị Giang Trừng biết những chuyện hắn làm. Ngụy Vô Tiện thừa dịp Ôn Tình Ôn Ninh không chú ý, lén lút xuống núi, suy xét đến trong trấn có thể có nanh vuốt của Ôn Cẩu, hắn liền nhân lúc Giang Trừng xuống núi nhất định phải tìm một cái cây trên đường, cẩn thận tránh miệng vết thương trên bụng nhảy lên chờ. Sau đó hắn thấy một môn sinh Ôn Thị mặc giáo phục Viêm Dương Liệt Hỏa đi ngang qua, có vẻ là đi đường khác núi lên núi, tức khắc đồng tử co rụt cắn chặt răng đi theo. Người nọ vào trà lâu duy nhất ở trấn trên, nghĩ một hồi cũng đi theo. Ngụy Vô Tiện, não ngươi có bệnh sao? Biết chỗ đó có Ôn Cẩu còn đi theo. Mới không phải não có bệnh, hắn chỉ nghĩ trước khi Giang Trừng xuống phải xác định nơi này không an toàn, trà lâu là tòa kiến trúc duy nhất coi như là không quá đơn sơ ở tòa trấn nhỏ này. Hắn mới vừa vào cửa, đã có tiểu nhị cười đón. Có uống gì không? Trong lòng Ngụy Vô Tiện lập tức nhảy dựng. Mấy ngày này hắn bôn ba mệt nhọc không rảnh chỉnh trang, cơ hồ có thể dùng từ đầu bù tóc rối để hình dung. Tiểu nhị của trà lâu tầm thường thấy hắn như vậy, không lập tức nhăn mặt đá hắn ra ngoài đã xem như rất dễ tính, nhiệt tình như vậy vội vàng tiếp đón, không khỏi có chút quá giả tạo. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua tiệm, người thu chi đứng ở quầy sau, hận không thể chôn đầu vào sổ sách, 10 cái bàn chỉ thưa thớt 7-8 người ngồi, trong đó không ít người mặc áo choàng, cúi đầu uống trà, phảng phất như đang che cái gì. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng quyết định, xoay người rút lui. Ai ngờ, mới bước ra cửa lớn trà lâu một bước, một bóng đen cao lớn bay đến, một chưởng như sấm chớp đánh trúng ngực hắn. Ngụy Vô Tiện đụng bay hai cái bàn, tiểu nhị và người thu chi hoang mang rối loạn bỏ chạy. Trong tiệm kia 7-8 người cởi áo choàng, lộ ra giáo phục Viêm Dương Liệt Hỏa ở bên trong. Ôn Trục Lưu bước qua cửa, đứng ở trước người Ngụy Vô Tiện, thấy hắn nằm trên mặt đất có ý đồ cố gắng đứng lên, lại nhìn tay mình như đang suy tư gì đó. Có người đá một chân vào chỗ đầu gối Ngụy Vô Tiện, buộc hai đầu gối hắn quỳ thật mạnh xuống đất. Mặt Ôn Triều xuất hiện trên hắn tầm mắt, trên mặt đầy tàn nhẫn hưng phấn. Mới đây đã nằm sấp xuống, tên tiểu tử thúi này, ở đáy động đồ lục huyền vũ không phải ghê gớm lắm sao? Mới một chưởng đã không chịu nổi sao? Ha ha ha ha, ngươi nhảy nữa đi, cho ngươi càn rỡ. Nhãi danh ngươi dám, làm Khải Nhân tức tới dâu lại bay lên lần nữa, lúc này đây không phải bị Ngụy Vô Tiện chọc giận. Ngô Tử Diên mắng to, hỗn trướng, không vội, thật vất vả mới tìm được tiểu tử này, chém tay thì đổ máu quá nhiều, chỉ chốc lát đã chết sẽ không thú vị. Trước tiên hóa đan của hắn, ta muốn nghe hắn kêu thảm thiết giống lần trước tiểu tạp chủng Giang Trừng kêu vậy. Vương Linh Kiều nói, vậy hóa đan trước rồi chém tay. Bọn họ ở bên kia thảo luận vô cùng vui vẻ, Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên phun ra một búng máu, nói. Được thôi, các ngươi có khổ hình gì cứ việc tới. Vương Linh Kiều nói, đây là ngươi nói nha. Ôn Triều khinh thường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết đến nơi rồi ngươi còn làm anh hùng cái gì? Ngụy Vô Tiện cười lạnh, đúng là bởi vì chết đã đến nơi, ta mới cao hứng. Ta còn sợ ta không chết được kia, các ngươi đủ lớn gan thì tra tấn ta đến chết đi. Càng tàn nhẫn càng tốt, sau khi ta chết tất nhiên sẽ hóa thành hung thần lệ quỷ, ngày đêm dây dưa Kỳ Sơn Ôn Thị từ trên xuống dưới, nguyền rủa các ngươi. Không được, làm vòng cơ ôm Ngụy Vô Tiện chặt hơn nữa. Không được, phải, tất nhiên là không được, ta mới không cần biến thành hung thần lệ quỷ đâu. Ta còn muốn ở bên nhị ca ca nhau nữa. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng an ủi, nhưng làm vòng cơ còn chưa được trấn an, hắn biết lúc ấy Ngụy Vô Tiện thật sự đã nghĩ như vậy, trong lòng Ngụy Vô Tiện biết hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngược lại càng ngày càng lãnh tĩnh, hận ý thấu xương lắng đọng thành quyết tâm lạnh băng như thiết. Ôn Triều thấy biểu tình này của hắn, trong lòng không vui, lại có chút sờn tóc gáy, một chân đá lên bụng của hắn, nói. Ngươi còn giả vờ, muốn hù ai hả, giả bộ làm anh hùng hảo hán gì chứ, một đám môn sinh làm theo hắn hành hung một hồi. Lúc cảm thấy đánh đã rồi, Ôn Triều mới quát, đủ rồi, Ngụy Vô Tiện phun ra một ngụm máu, trong lòng nảy sinh ác độc nói. Đến lúc hạ sát thủ sao, chết rồi thì cũng lì vậy thôi, không kém hơn lúc tồn tại còn có 3 phần cơ hội hóa thành lệ quỷ trả thù. Tưởng tượng đến vậy, lại có loại hưng phấn không gì sánh kịp. Vì sao lại hưng phấn? Bởi vì hắn biết một phế nhân dù có tồn tại cũng không báo thù được, nếu bị những người này tra tấn đến chết còn có 3 phần cơ hội hóa thành lệ quỷ báo thù. Hắn thật sự không có nghĩ đến chính mình. Lam Cảnh Nghi nức nở, chỗ đó là vị trí mổ đan. Hắn vừa nói vậy, mọi người mới kinh ngạc phát hiện một chân kia của Ôn Triều vừa lúc đá trúng chỗ Ngụy Vô Tiện mới vừa bị khai đao. Một cú đá này ra, Ngụy Vô Tiện che lại miệng vết thương, cơ hồ chỉ còn lại có sức run rẩy, hắn gào thét mệnh lệnh thủ hạ người bắt lấy Ngụy Vô Tiện. Ôn Trục Lưu đã đi tới, nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Ngụy Vô Tiện nỗ lực ngẩng đầu, nhìn người đã giết Giang Phong Miên, Ngô phu nhân, hủy hoại kim đan của Giang Trừng, đem mặt hắn, biểu tình lạnh nhạt của hắn chặt chẽ ghi tạc vào trong lòng. Tất cả người Ôn gia mang theo hắn ngự kiếm bay lên, trấn nhỏ và núi sâu càng lúc càng xa. Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng mở mắt ra nhìn hướng của trấn nhỏ, còn đỡ bọn họ không biết Giang Trừng cũng ở nơi đó. Đi thôi, Ôn Triều, mặc kệ ngươi muốn làm gì, chỉ cần cách Giang Trừng càng xa càng tốt. Nói cái gì cách ta càng xa càng tốt, mẹ nó ngươi bị thương thành như vậy còn quản ta làm gì, ngươi thấy Ôn Cẩu nên tự mình trốn đi. A Trừng, đừng nói nữa. Giang Yếm Ly giữ chặt Giang Trừng đang phẫn nộ, đôi mắt ngập nước lắc đầu, ngự kiếm phi hành một thời gian, tầng mây tuyết trắng bỗng nhiên bị một thương sơn màu đen phá vỡ. Ngọn núi này tản ra một cổ tử khí xôi xẻo nặng nề, giống như một khối xác chết lớn nghìn năm cồng kềnh, chỉ nhìn từ xa, vẫn khiến người khác sợ hãi. Ôn Triều dừng lại ở trên núi. Hắn nói, Ngụy Anh, ngươi biết đây là nơi nào không? Hắn cười khặc khặc nói, nơi này, gọi là Bãi Tha Ma. Nghe thấy cái tên này, một luồng khí lạnh bò từ lưng lên gáy Ngụy Vô Tiện. Ôn Triều tiếp tục nói, cái Bãi Tha Ma này ở Di Lăng, bên Vân Mộng các ngươi khẳng định cũng nghe qua đại danh của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tòa núi chứa xác chiến trường cổ, tìm đại một chỗ trên núi, đào một cái sẻng xuống, có thể đào ra một khối thi thể. Hơn nữa có thi thể vô danh gì, đều bị cuốn chiếu ném tới nơi này. Kiếm trận chậm rãi hạ xuống, tới gần tòa núi kia. Ôn Triều nói, người nhìn luồng khí đen này đi chập chập chập, lệ khí rất nặng nhỉ. Oán khí nồng quá nhỉ, ngay cả Ôn gia chúng ta cũng không có biện pháp với nó, chỉ có thể bao vây nó cấm người khác vào ra. Lúc này vẫn là ban ngày, tới buổi tối, bên trong thật sự thứ gì cũng có. Người sống vào nơi này, cả người lẫn hồn, có đi mà không có về, vĩnh viễn đừng mong ra khỏi đó. Hắn nắm tóc Ngụy Vô Tiện, gằn từng câu từng chữ, cười dữ tợn. Người vĩnh viễn đều đừng mong ra khỏi đó. Nói xong, hắn liền ném Ngụy Vô Tiện xuống. A a a a a a a a a, một đám tiểu bằng hữu không nhịn được xông lên trước muốn tiếp được thiếu niên cả người dính đầy máu và bùn kia, rơi xuống tựa như diều đứt dây, nhưng kết quả chỉ là thất bại. Ô ô ô ô, Ngụy tiền bối, Ngụy Vô Tiện rơi từ trên cao xuống, lại không bị đập đến ngất mà là lọt vào trong một đống thi thể hư thối, có thịt thối mềm nát xúc giảm sóc. Ngô, khụ khụ khụ khụ khụ. Khụ khụ, đây là Bãi Tha Ma. Trên mặt Ngụy Vô Tiện trắng đến không có chút máu, thấp giọng nỉ non. Phảng phất như bị cái gì kích thích, một làn xương đen không ngừng toát ra, còn cùng với tiếng nói chuyện làm cho da đầu tê dại. Trong đó, một làn xương đen hóa thành một bàn tay to chộp lấy Ngụy Vô Tiện giống như cầm món đồ chơi. Ha ha ha ha, bắt được ngươi rồi. Âm thanh bén nhọn của nữ nhân mang theo vui mừng, Ngụy Vô Tiện bị thứ này nắm đến toàn thân sờn tóc gáy, phát ra âm thanh. Ka ka ka, miệng vết thương ở phần eo vỡ ra, máu tươi tuôn ra tưới đầy đất, lại để cho các thứ khác vô cùng vui mừng, tựa như đang mở yến hội, đủ thứ sinh vật cùng chạy ra. Lại có người mới vào, ta thật đói, mùi thơm quá, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể vừa thống khổ vừa vô lực kêu to. Cút ngay, hi hi ha ha ha ha ha, muốn trốn sao, ăn hắn, mùi hôi buồn nôn ập vào trước mặt, đồng từ Ngụy Vô Tiện co mạnh. Tẩu thi, ngày thường săn đêm bất quá tùy tay quơ kiếm một cái là có thể giải quyết tẩu thi cấp thấp nhất, hiện giờ lại thành thứ thậm chí có thể lấy mạng Ngụy Vô Tiện. Eka, ha ha ha ha ha, lại đây, đau, đau quá, có ai tới cứu cứu ta không, đau, a tuyến giọng của Ngụy Vô Tiện đang run rẩy. Hình như hắn rất thống khổ, hắn chịu không nổi đâu. Chưa từng có người gặp qua Ngụy Vô Tiện như vậy, bọn họ chỉ thấy Di Lăng lão tổ chỉ với một khúc sáo khống chế muôn vàn hung thi, chỉ thấy Ngụy tiền bối trong lúc săn đêm không gì không biết. Nhưng lúc này, bọn họ lại thấy được thiếu niên Ngụy Vô Tiện vô lực bị mấy con tẩu thi, một người tu chân có thể tùy tiện một chiêu giải quyết cắn mà không hề có sức phản kháng. Tiếng Ngụy Vô Tiện thống khổ cầu cứu lọt vào tai bọn họ, giống như đang cười bọn họ ngu xuẩn. Xem đi, các ngươi đều nói hắn tổn hại nhân luân, nhưng các ngươi có nghĩ tới rốt cuộc vì sao hắn đi đến bước này? Nếu không phải Ôn gia bức bách bọn họ lại sống chết mặc bay, hắn vẫn là thủ đồ của gia chủ Giang gia. Nếu không phải bị ném vào Bãi Tha Ma, hắn có thể ăn vạ Giang Trừng, ăn no chờ chết. Cái gì mà vì lực lượng quỷ đạo lớn nên bỏ tu tiên, cái gì mà vong ân phụ nghĩa, phát rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện đã cứu rất nhiều người, là Tô Thiệp hồi Thủy Hành Nguyên, là các vị đệ tử thế gia hồi trong động đồ Lục Huyền Vũ, là Giang Trừng bị Ôn Cầu chiếm đoạt Liên Hoa Ổ, sau lúc Dạ Nhật Chi Trinh càng cứu vô số người. Thế nhưng Tô Thiệp vì Kim Quang Giao làm việc có mấy lần suýt nữa giết hắn, các đệ tử thế gia bỏ rơi hắn chạy trốn, những người được hắn cứu lúc Dạ Nhật Chi Trinh cô lập hắn, nhục mạ hắn, chỉ trích hắn, mắng chửi hắn, Giang Trừng quyết liệt với hắn, tiên phong đi bao vây tiễu trừ hắn, có ai sẽ cứu hắn sao? Cách chương.